Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 250, ngày khai phóng giáo học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Quốc Tử Giám tổ chức ngày khai phóng giáo học, ngoại trừ quan viên trong triều, hắn còn mời các sơn trưởng thư viện lớn dẫn dắt nhóm phô tử ưu tú cùng nhau tới tham quan. Bởi vì ngày khai phóng lần này hắn muốn hiện ra chính là lớp học chân thật nhất, cho nên Sở Từ không có đặc biệt đi huấn luyện học sinh cùng nhóm phô tử ứng phó hiện trường, chỉ là điểm mấy cái phô tử, làm cho bọn họ ngày mai chuẩn bị một đường khóa triển lãm. Mấy cái khóa triển lãm này, bao gồm là Lưu tiến sĩ giảng tứ thư, Lục tiến sĩ giảng cửu chương, Ngô học chính giảng nhạc lý, Triệu học lục giảng đánh cờ cùng Mạnh học lục dạy thể dục. Đặc điểm của những khóa này chính là sáng tạo, vứt lại bảo thủ ngày xưa không chịu thay đổi phương thức dạy học ngược lại biến thành lớp học hoạt bát sinh động, các lão sư từ người tuyệt đối chủ đạo biến thành người học tập dẫn dắt, bọn họ càng nhìn nhiều sẽ là các học sinh biểu hiện xuất sắc. Những phô tử khác cũng không phải không có việc gì làm, Sở Từ cũng muốn cầu bọn họ phải chú ý kỷ luật trên lớp học bởi vì những cái mệnh quan triều đình đó có khả năng trực tiếp hướng về phía hài tử chính mình đi. Sở Từ dặn dò bọn họ, nếu có người tới nghe khóa, không cần khẩn trương, làm lơ là được. Dặn dò xong những việc cần chú ý ngày mai, Sở Từ bắt đầu chỉ huy nhóm tôi tớ bố trí hội trường nghe giảng bài. Bởi vì Quốc Tử Giám cơ hồ mỗi cái ban đều là 30 người, cho nên bọn họ ở trên vị trí đầu bày 30 cái bàn. Vị trí phía dưới tất cả đều là chuẩn bị cho người nghe giảng bài, cái bàn nối liền thành một loạt thật dài, ghế dựa gắt gao mà dựa vào cùng nhau, ước chừng một hàng có thể ngồi 15-16 người. Sau khi Sở Từ chỉ huy xong nơi này, lại đi ra ngoài cửa, người vẽ mũi tên đánh dấu động tác nhất định phải chậm một chút, ngàn vạn đừng vẽ hoa. Sở Từ đang chỉ huy, đột nhiên có người truyền, nói ngoài cửa có người tự xưng là công bộ tư thiết tới cửa là muốn bái phỏng Sở Tư Nghiệp, hỏi Sở Từ có đồng ý để ý tiến vào hay không. Sở Từ vừa nghe liền biết người đến là Khấu Tuân, nhớ tới lần trước hắn thỉnh Khấu Tuân giúp hắn nghiên cứu bảng đen cùng phấn viết, Sở Từ giật mình, lập tức nói. Mau, mời y vào. Tiểu nhân liền đi, người gác cổng thấy Sở Từ kích động như thế cũng bay nhanh mà hướng sơn môn bên kia chạy tới. Sở Tư Nghiệp chúng ta hiện tại có rảnh, Khấu Tư Thiết mời ngài vào đi thôi. Khấu Tuân cũng không phải tới một mình, y còn mang theo vài thủ hạ, những thủ hạ này trên vai khiêng vài thứ, nhìn dáng vẻ là rất mệt. Sở Tư Nghiệp, bảng đen cùng phấn viết này chúng ta rốt cuộc làm ra rồi. Không có chậm trễ chuyện của ngươi đi, Khấu Tuân cười tùm tỉm mà nói. Nói gì vậy, các ngươi có thể trong trăm vội đem đồ sở mỗ sở cần làm ra, đã vô cùng cảm kích. Sở Từ cũng cười chiều y chắp tay. Khấu Tuân sai thủ hạ đem bảng đen buông xuống, sau đó mở ra vài vóc phủ bên trên, một tấm bảng đen mới tinh liền xuất hiện ở trước mặt Sở Từ. Bảng đen này là tỉ mỉ chế tạo, mặt sơn bên trên soát đều tinh tế, nhìn qua như là vốn dĩ đã được phủ ở bên trên. Sở Từ dùng tay gõ gõ, phát hiện thanh âm này nghe tới thanh thúy dễ nghe, hiển nhiên cái này dùng loại vật liệu gỗ cũng là tốt nhất. Khấu Tuân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày này chúng ta thử thật nhiều loại gỗ, chỉ có loại gỗ này hoa văn trọng đại, sơn lên mới có thể đều một chút, sau đó ta còn sơn ở bên trong thêm một ít nhựa lê đông lạnh, như vậy sờ lên mới bóng loáng, chữ viết đi lên mới có thể dễ trà lau. Nói, y lấy ra một cây phấn viết ở bên trên siêu siêu vẹo vẹo mà viết một chữ đi lên, sau đó lại dùng khăn lụa trang bị đem chữ lau khô, quả nhiên không lưu lại một chút dấu vết. Sở Từ vì thông minh của y mà bị thuyết phục, bất quá hẳn là cũng chỉ có công bộ mới có thể nghĩ ra loại biện pháp này đi. Hắn nhìn phấn viết Khấu Tuân cầm trên tay, toàn thân trắng tinh, chữ viết lên cũng thực rõ ràng. Hắn biết thứ phấn viết này là dùng đá vôi cùng thạch cao làm nên, nhưng cụ thể thao tác như thế nào hắn là không rõ ràng lắm, Khấu Tuân có thể ở trong điều kiện đơn sơ chế ra được phấn viết như vậy, không hổ là công bộ tư thiết. Phấn viết này, Sở Từ tinh mắt phát hiện trong họp gỗ đặt phấn viết giống như không chỉ một loại màu sắc phấn viết. À, tại hạ cảm thấy chỉ có một loại màu trắng quá đơn điệu, liền thả một ít thuốc nhuộm đi vào, biến thành các màu. Không biết như vậy được không? Khấu Tuân có chút đắc ý, y xưa nay thích diễm sắc cho nên đột phát ý tưởng thả thuốc nhuộm đi vào, không nghĩ tới cơ nhiên thành công. Sở Từ dùng tay vỗ vỗ bờ vai của y, sau đó nói. Khấu huynh thật là thần nhân vậy, năng lực suy một ra ba này thực sự làm tại hạ bội phục. Khấu Tuân vui vẻ ra mặt hỏi, Sở Tư Nghiệp ngươi nhưng biết dùng thứ này, ta thử qua rất nhiều lần, phấn viết này không thể giống cầm giống như bút bình thường, nói cách khác căn bản không thể viết chữ. Người công bộ bọn họ chữ của ý tính là viết dễ nhìn nhất, Khấu Tuân cảm thấy chính mình năng lực tiếp thu đồ vật mới thật sự quá mạnh. Hắn vừa định thuyết giáo một chút Sở Từ viết chữ như thế nào, liền thấy Sở Từ khẽ cười một tiếng, từ trong hộp gỗ lấy ra một cây phấn viết quan sát một hồi, hắn trong mắt thần sắc mạc danh, bên trong tựa hồ có chút hoài niệm ý vị. Sở Từ nâng lên tay, dùng một cái tay khác giữ chặt tay áo, sau đó viết chữ lên, phấn viết đánh ở trên bảng đen phát ra thanh âm. Lộc cộc theo thanh âm này xuất hiện ở trên bảng đen lại là một hàng chữ khải xinh đẹp. Sư giả, sở dĩ truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc giã. Sau khi viết xong, Sở Từ nhìn Khấu Tuân, ngượng ngùng mà nói. Hồi lâu không luyện, có chút ngượng tay, làm Khấu huynh chê cười. Khấu Tuân gượng cười, không giấu vết mà đem phấn viết trong tay mình ném vào trong hộp nói. Sở Từ nghiệp quá khiêm tốn, quán các thể này của ngươi viết thật sự là không tồi, ngươi trước kia luyện qua sao? Sở Từ thực bình tĩnh mà nói. Khi còn bé nhà nghèo, không có bạc mua giấy mực cho nên ngày thường viết chữ đều là lấy cây gỗ viết ở trên bùn đất cũng coi như là luyện qua đi. Tại hạ còn có một cái nghi vấn, vì sao tự này lại là viết ngang từ trái sang phải? Sở Từ sừng sốt, sau đó cười che giấu nói. Bảng đen này rất dài nhưng không rộng, nếu là viết sọc lên, phải thường xuyên khom lưng, sư giả quốc tử giám ta đều lớn tuổi, nếu luôn cong eo thật sự không thoải mái, cho nên ta nghĩ, không bằng viết ngang bài viết như vậy cũng tiết kiệm chút sức lực. Khấu Tuân bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là như thế, Sở Từ nghiệp cẩn thận chu đao, đối cấp dưới càng là săn sóc tỉ mỉ, tại hạ bội phục. Sở Từ cười gượng hai tiếng, sau đó mời Khấu Tuân đi vào ngồi xuống một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khấu Tuân lắc đầu, nói, thời gian không còn sớm, công bộ còn có chút việc hôm nay liền không ngồi. Đúng rồi, phía sau này là cái giá dùng để đặt bảng đen, ngươi sai người lại đây đem chúng nó nâng vào đi thôi, ta liền không lưu lại lâu. Sở Từ lập tức phân phó tôi tớ nhóm đem giá gỗ bảng đen cùng phấn viết đều lấy đi vào, sau đó lại đưa Khấu Tuân bọn họ đến chỗ sơn môn, mới quay người đi trở về. Hắn sai người đem bảng đen nghiêng đặt ở bên cạnh, vừa vặn có thể làm học sinh cùng người phía dưới nghe giảng bài đều thấy. Sau đó, hắn lại sai người đi đem vài vị ngày mai muốn đi học mời đi theo, làm cho bọn họ nhận thức một chút bảng đen cùng phấn viết. Ngày 16, hôm nay trời sáng sủa không mây, trong veo vô cùng, giống như đã được rửa qua nước, cảnh tượng này cũng là ở cổ đại mới có thể thấy. Các học sinh ngày hôm qua liền về quốc tử giám, sáng sớm, dưới sơn môn liền tới mấy cái học sinh. Bọn họ ăn mặc trang phục thống nhất quốc tử giám, nhìn qua vừa tuổi trẻ lại tinh thần phấn chấn. Một cái học sinh đem một khối mộc bài đính ở gần ở sơn môn, bên trên viết ba cái chữ to. Chỗ đánh dấu, trừ cái này ra, nơi đó còn đặt hai cái bàn, lung tung rối loạn mà phóng một ít đồ vật đều là đợi lát nữa muốn tặng cho người tới nghe khóa. Mau chút nhân mã liền sắp phải tới, các ngươi như thế nào còn không đem đồ vật sửa sang lại. Trúc Phong ôm cánh tay đứng ở một bên, mắt lé nhìn mấy người bọn họ luống cuống tay chân mà sửa sang lại đồ vật trên bàn. Người có thể lại đây hỗ trợ a, chỉ biết nói móc. Chu Minh Việt một bên sửa sang lại trang giấy trên bàn, một bên chừng mắt liếc Trúc Phong một cái. Hắc Tư nghiệp chúng ta chính là bảo ta mang đội, y nói ta phụ trách chủ tính an bài, các ngươi phụ trách làm việc, hiểu không? Trúc Phong rất là đắc ý, biết cái gì? Chu Minh Việt sặc hắn một câu, lập tức bị Trúc Phong trở tay bóp chặt cổ, sợ tới mức y vội vàng xin tha. Vài người khác ngừng động tác trên tay, ở một bên nhìn giống như xem kịch vui. Trúc Phong, các ngươi đang làm gì? Ôn Nhiên từ phía trên đi xuống dưới, lập tức trầm mặt chừng mắt nhìn bọn họ liếc một cái. Khách nhân lập tức liền phải tới. Các ngươi là muốn cho bọn họ thấy học sinh quốc tử giám ta chỉ có được một mặt như thế sao? Các ngươi còn không đem đồ vật chuẩn bị cho tốt, đợi lát nữa làm hỏng chuyện tư nghiệp công đạo, mỗi người khấu thập phân. Hội học sinh Ôn Nhiên vừa ra tay, đám người Trúc Phong lập tức thành thật lên, ai kêu quyền to khấu phân là ở trên tay y nắm giữ đâu. Một đám tiểu tử động tác bắt đầu nghiêm túc vẫn là vô cùng nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau, liền đem tư liệu trước đó hỗn độn phân loại sửa sang lại tốt. Đợi trong chốc lát rốt cuộc có xe ngựa hướng bên này lại đây. Trên xe xuống dưới 4-5 người ăn mặc phô tử thấy nơi này có ngồi người, liền hướng bên này đi tới. Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này, các ngươi chính là học sinh quốc tử giám. Chúng ta chính là giáo tập Chu Sơn Thư Viện, các vị phô tử hảo, sở tư nghiệp sai chúng ta ở chỗ này đợi cung nghênh khách quý. Thỉnh các vị trước tiên ở nơi này đánh dấu, sau đó lại dựa theo ký hiệu chỉ đường đi đến hội trường. Ôn Nhiên trên mặt treo mỉm cười gãi đúng chỗ ngứa cẩn thận mà giới thiệu cho bọn hắn. Trúc Phong đem sổ đánh dấu lật đến chỗ Chu Sơn Thư Viện, sau đó đem bút lông đưa đi qua cho bọn họ ký tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về điểm này, người Chu Sơn Thư Viện cũng có nghe thấy, Chu Sơn Thư Viện Sơn Trường tiếp nhận bút lông, nghiêm túc mà viết xuống tên họ chính mình, người khác cũng theo thứ tự ký ở dưới. Sau khi ký tên, Chu Sơn Sơn Trường lãnh tới hai dạng đồ vật bao gồm là một cây bút than cùng một xấp giấy đóng thành sách. Y có chút sờ không được đầu óc nhưng lại ngượng ngùng trực tiếp đặt câu hỏi, để tránh bị người ta nói không có kiến thức. y đành phải mang theo hai dạng đồ vật này, theo đường chỉ dẫn từng bước một mà hướng leo lên trên. Sau Chu Sơn Thư Viện, những nhà thư viện khác cũng sôi nổi tới cửa, nhiều thì 7-8 người, ít thì 2-3 người, ngoại trừ 6 cái thư viện lớn, những thư viện nhỏ trong kinh thành Sở Từ cũng mời. Đa số mọi người đối này cái gì ngày khai phóng này vẫn thực làm cảm thấy hứng thú. Người tới hội trường chức tùy ý chọn vị trí ngồi xuống, thực mau liền có người dâng lên trà nóng cho bọn hắn. Những phu tử thư viện trong kinh thành hiếm khi đông đủ như vậy, chỉ chốc lát sau, liền nói chuyện lên. Thư viện người đến tương đối sớm, bọn quan viên liền phải muộn một chút nhưng bọn hắn cũng đều đuổi kịp đúng giờ thìn đến. Sau khi đợi bọn quan viên tới, những phu tử này đều thực tự giác mà đứng dậy hành lễ, hơn nữa đem vị trí phía trước nhường cho bọn họ. Bọn quan viên cũng sẽ không khách khí, đặt mông ngồi xuống. Theo 3 tiếng chuông vang, Sở Từ đi tới trên đài, dưới đài mọi người nháy mắt an tĩnh lại, chờ hắn mở miệng. Hoan nghênh các vị hôm nay tới tham gia ngày khai phóng giáo học của Quốc Tử Giám chúng ta. Ở chỗ này, chúng ta chuẩn bị 6 đường khóa, đều chọn dùng phương thức giảng dạy khác với phương thức trước đây, nếu có chỗ nghi ngờ thì các vị ở phân đoạn phê bình cuối cùng chỉ ra chỗ sai, không khỏi cảm kích. Kế tiếp, hy vọng đại gia có thể làm được. Sở Từ thuyết minh một chút kỷ luật hội trường, sau đó liền tuyên bố hoạt động bắt đầu. 30 cái học sinh xếp đội vào bàn, sau đó theo thứ tự ngồi xuống, bọn họ khuôn mặt nghiêm túc thân thể thẳng thắn, làm những người khác cũng cầm lòng không đậu nghiêm túc lên. Sở Từ không có xuống đài, mà là lưu tại trên đài, đứng ở trước tấm bảng đen kia. Từ nghiệp hảo, các học sinh đồng loạt chắp tay hành lễ, Sở Từ đứng ở trên đài nhận nửa lễ rồi sau đó làm các học sinh ngồi xuống. Hắn nói, tục ngữ nói, người dựa xiêm y ngựa dựa yên. Xiêm y này, mặc nhưng không chỉ là nguyên liệu nó, còn phải thận trọng mà lựa chọn màu sắc kiểu cách nó, như vậy, mới có thể trương hiển ra phẩm vị một người. Như vậy, đường khóa này của chúng ta liền tới học tập một chút, phối hợp sắc thái như thế nào sẽ càng thêm hài hòa. Sở Từ cầm một cây phấn viết ở trên bảng đen xoát xoát viết xuống mấy cái chữ to, phối hợp sắc thái. Không nói tứ thư ngũ kinh, không nói thơ từ cửu chương, giảng cái này là có ý tứ gì? Có chút người vô cùng nghi hoặc nhưng trước đó Sở Từ đã nói yêu cầu y cũng chỉ có thể mang theo những nghi hoặc này tiếp tục xem đi xuống. Thời gian kế tiếp Sở Từ trước làm các học sinh nói một câu chính mình biết đến sắc thái, rồi sau đó lại làm cho bọn họ lấy các phẩm cấp quan phục làm ví dụ thuyết minh chúng nó là phối hợp sắc thái như thế nào. Đợi sau khi các học sinh nói xong, Sở Từ bắt đầu tổng kết những sắc thái này phối hợp sẽ có vẻ càng thêm trang trọng, những sắc thái này phối hợp sẽ làm người ấn tượng khắc sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc sau, hắn làm các học sinh thiết kế phối hợp một bộ phục sức bao gồm mấy cái phương diện áo trên, áo dưới, đai lưng cùng với giày. Thời điểm học sinh thuyết minh, hắn liền ở bên cạnh dùng phấn màu theo lời học sinh vẽ xuống dưới, có cụ thể hiện ra các học sinh liền có thể trực tiếp quan sát mà nhận thức đến chính mình phối hợp chỗ nào không được, sau đó lựa chọn càng tốt. Một đường khóa xuống dưới, những người vốn dĩ đối với cái đề tài này có chút không để bụng nghe được cũng nhập thần, lòng yêu cái đẹp, người người đều có thậm chí quy tắc người ở trên triều đình đều có tướng mạo xấu xí không được làm quan, bọn họ là mặt mũi triều đình, nếu cái này cùng ích lợi bản thân cùng một nhịp thở, vậy tự nhiên là phải hảo hảo nghe. Thời điểm Sở Từ giảng giải, bọn họ liền cho nhau đánh giá quần áo đối phương, nếu là có cái loại màu sắc phối hợp thê thảm mà Sở Từ nói, bọn họ liền khó tránh khỏi muốn cười nhạo một chút. Trước đó liền cảm thấy người này thoạt nhìn luôn có chút không ổn, lại hóa ra không phải bởi vì bề ngoài, mà là xiêm y phối hợp quá cay đôi mắt. Đường khoa này của Sở Từ là ngày hôm qua buổi chiều mới quyết định, mục đích của hắn chính là mở rộng bảng đen cùng phấn viết làm đại gia biết đến chỗ tốt của hai dạng đồ vật này, do đó đi thuyết phục hộ bộ ra tiền đặt hàng cho các nha môn. Sau khi hắn lên lớp, phát hiện cái hiệu quả này vẫn là thực rõ ràng, đại gia ngoại trừ chú ý tới nội dung lớp học cùng biểu hiện học sinh, cũng chú ý tới hai dạng đồ vật mới này. Bất quá đối với quan viên triều đình mà nói, vẫn là phu tử các nhà thư viện đối với cái này càng cảm thấy hứng thú hơn một chút. Tục ngữ nói, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Bọn họ đã có thể tưởng tượng đến thứ này tương lai sẽ mang đến cho lớp học bao nhiêu kinh hỉ. Đối mặt với ánh mắt đại gia khao khát ham học hỏi, Sở Từ ý bảo đại gia tạm thời đừng nóng nảy, trên buổi giao lưu sau khóa, hắn tự nhiên sẽ cùng đại gia nói rõ ràng. Đại gia vô pháp, chỉ có thể cố gắng tự áp xuống cảm xúc trong lòng, chờ đường khóa thứ hai. Đường khóa thứ hai là khóa thứ tư của Lưu Tiến Sĩ, giảng chính là một thiên trong mạnh từ. Y ở trên đường khóa bày ra một thân bản lĩnh văn học làm người kinh ngạc cảm thán không thôi, từ một cái chuyện xưa kéo dài đến những thứ khác, những cái sự kiện lịch sử triều đại tương tự trước đại ngụy hắn đều có thể thuộc như lòng bàn tay từ từ kể ra. Các học sinh còn lại là tích cực chủ động mà đưa ra nghi hoặc chính mình cùng đối với giải thích vấn đề, hai bên có qua có lại, giống như một hồi kịch liệt thi biện luận. Các học sinh không có tham dự biện luận cũng nghe đến đặc biệt nghiêm túc, từng người đều lấy ra than điều ở trên giấy ghi nhớ kỹ trọng điểm. Tới lúc này, những người dưới đài đó mới biết được vì cái gì sau khi đánh dấu phải phát cho bọn họ cái này. Bọn họ quen dùng bút lông, đối với cái này thực không quen, dĩ nhiên so ra kém với những học sinh trên đài bút tẩu long xà. Đường khóa thứ ba là cửu chương, Lục tiến sĩ dạy cửu chương vô cùng nghiêm cẩn, trước cấp ra một cái ví dụ mẫu cùng giảng giải kỹ càng, lúc sau lại ra vài đề hình thức tương đồng làm cho bọn họ tự mình đi làm. Để cho sở từ bội phục, ngoại trừ thành tựu Lục tiến sĩ trên cửu chương, còn có y dùng phấn viết viết chữ ra dáng ra hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc thứ này ngày hôm qua mới đưa lại đây, nói vậy Lục tiến sĩ rõ ràng là sau khi phương pháp viết phấn viết thiết ra, sau trộm lại đây luyện tập phân nghị lực này không thể không làm hắn rất là kính nể. Ba đường khóa buổi sáng qua đi, sở từ tuyên bố buổi chiều lại tiếp tục, sau đó liền tiếp đón 100 mấy chục người nơi này đi nhà ăn dùng cơm. Ngoại trừ người làm công nhà ăn trước đó, sở từ còn liên hệ nhóm đại thẩm từ tế viện tới hỗ trợ, lúc này mới đem phần thức ăn hơn 500 người làm ra. Đồ ăn đều là hình thức tự chọn, hài tử ở quốc tử giám đi học tự nhiên liền do hài tử mang theo đi lấy đồ ăn, người khác là do nhóm phu tử quốc tử giám chiêu đãi. Cha Chu Minh Việt cầm một cái mâm đồ ăn lớn hứng thú bừng bừng mà đông kẹp một chút tây kẹp một đũa, đợi tràn đầy một mâm mới từ bỏ. Đợi sau khi Chu Minh Việt múc cơm lại đây, lập tức trước mắt tối sầm, muốn té xỉu. Cha, người như thế nào có thể lấy nhiều đồ ăn như vậy? Người cái bất hiếu tử, lão tử ăn nhiều một chút đồ ăn thì làm sao vậy? Chu đại nhân không để bụng, từ nghiệp chúng ta quy định ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, ít lãng phí đáng xấu hổ. Cơm thừa canh cặn sẽ trừ điểm, ngài là cha ta, bọn họ khẳng định sẽ đem điểm ghi tạc trên đầu ta. Chấm, Chu Minh Việt tỏ vẻ thực ủy khuất, hắn tuần này đều còn không có trừ quá mức, rõ ràng chính là cuối tuần có lực đến cạnh tranh lưu động hồng kỳ, kết quả liền phải bởi vì cha hắn thất bại trong gang tấc. Chu đại nhân ngượng ngùng nói. Trừ điểm liền trừ đi, từ nghiệp chúng ta trước kia còn mắng chúng ta bẫy cha, ta thấy rõ ràng chính là ngươi bẫy nhi tử. Không được đem toàn bộ ăn sạch, nhất định không thể trừ điểm. Chu Minh Việt ai oán mà nói, hắn cầm lấy chén bắt đầu lùa cơm, đồng thời còn không quên giúp cha hắn gắp đồ ăn qua trong chén. Chu đại nhân có chút vô ngữ, tên tiểu tử thúi này lần đầu giúp cha hắn gắp đồ ăn, cơ nhiên là vì không muốn bị trừ điểm, rốt cuộc là tư nghiệp bọn họ có uy tín, hay là người làm cha như y có uy tín. Cách chương.